Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 171. Các ngươi nhân loại so Decepticon còn hư. Bumblebee cánh tay từ sàn xe hạ vươn tới, chỉ Bella, lại chỉ chính mình. Ý tứ là hỏi Charlie Watson, chính mình nên làm cái gì bây giờ, ngươi đều bại lộ a. Còn tàng cái quỷ a. Tiểu cô nương giờ khóc giờ cười, nhẹ nhàng gật đầu, Bumblebee thích lý răng rắc, người lập dựng lên, bất quá đứng dậy thời điểm, hắn rất cẩn thận, tựa hồ lo lắng đem nơi này trần nhà đánh vỡ. Hắn giống chó con giống nhau đứng ở Charlie bên cạnh, rời xa nháo quỷ xe bán tải, thật không thể tưởng tượng. Rút nhẹ giọng cảm thán, so đi ra xe bán tải. Nàng đem Bumblebee chung quanh đều nhìn, chợt lắc đầu. Tỏ vẻ gia hỏa này cùng chính mình không giống nhau. Kia hai cái truy kích gia hỏa hẳn là cũng là ngươi cùng tộc. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Bella hỏi, địch nhân. Địch nhân, đi tìm chết. Người xấu. Bumblebee xe tải âm hưởng lại toát ra một đống lớn câu đơn. Trong đó còn cùng với âm nhạc cùng đọc diễn cảm, lần trước thần linh chúc phúc sửa xe thuật cũng không tu hảo hắn ngôn ngữ hệ thống sao. Bella nhìn xem chính mình hai cái tiểu đồng bọn, so cùng Ruth, hai người cũng cảm thấy như vậy giao lưu có điểm mệt. Ngươi hiểu biết chúng ta ngôn ngữ sao? Sẽ dùng chúng ta máy tính sao? Có lẽ ngươi có thể đem lời muốn nói ghi vào văn tự, lúc sau lại truyền phát tin ra tới. Ruth đưa ra một cái kiến nghị, Bumblebee lộ ra một cái thoạt nhìn rất là xuẩn manh tỉnh ngộ động tác. Hắn tả hữu nhìn xem, theo sau chọn một máy tính, hắn ngón tay vươn thăm châm. Trực tiếp từ máy tính phần ngoài tiếp lời viết nhập số liệu, vì biểu hiện chính mình thực thành thục. Bumblebee cố ý chọn lựa một cái rất là hồn hậu điện tử âm, các ngươi hảo. Ta ký ức mô đun bị hao tổn nghiêm trọng, đã từng ký ức còn ở chữa trị. Ta hiện tại kêu Bumblebee, đây là chính mình cho hắn khởi tên. Tiểu cô nương Charlie Watson hưng phấn mà nắm chặt nắm tay. Đưa tới Bella các nàng ba người kỳ quái ánh mắt. Nàng ngượng ngùng mà le lưỡi, Bumblebee nói. Ta không phải địa cầu sinh vật. Tới nơi này hẳn là có nào đó nhiệm vụ. Nhưng thỉnh các ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không thương tổn địa cầu cùng các ngươi nhân loại. Ta có thể bảo đảm. Tiểu cô nương Charlie Watson giơ lên nắm tay. Tựa hồ là ở vì đồng bạn nói gia tăng thuyết phục lực, Bella không tỏ ý kiến. Địa cầu có người tốt cũng có người xấu. Đơn thuần không giết sẽ làm ngươi phi thường bị động. Cái này không phải chúng ta hiện tại thảo luận trọng điểm. Nói kia hai cái truy kích ra hỏa đi. Bọn họ có thể tìm thấy được chúng ta nơi này tới sao? Hoặc là nói bọn họ có truy tung ngươi kỹ thuật sao? Đối với vấn đề này, Bumblebee suy nghĩ hồi lâu, hắn ký ức thiếu hụt đến lợi hại. Cho dù ký ức còn ở, quang xem cái đầu cũng biết. Ở Autobot bên trong, hắn chính là cái đệ đệ, hồn hậu trong thanh âm tràn ngập không xác định, hẳn là có thể đi. Bọn họ thủ đoạn hẳn là so với ta nhiều một chút điểm, cái này một chút chỉ sợ cũng là cực đại. Chênh lệch, Bella nguyên bản còn tưởng nghỉ ngơi một hồi. Nhưng nghe nói đối phương có thể truy tung, nàng lập tức khẩn trương lên, khẳng định không thể làm địch nhân đem chính mình đổ ở trong nhà. Vậy quá bị động, pháp thuật là hạng nhất tổng hợp tài nghệ. Đơn thuần dùng để công kích liền đi rồi tiểu thừa. Nàng muốn lợi dụng tự thân năng lực đa dạng tính đặc điểm. Phản đánh một đợt, bọn họ có thể truy tung ngươi. Vậy ngươi có thể truy tung bọn họ sao? Ngươi biết bọn họ hiện tại ở cái gì vị trí sao? Bella hỏi, Bumblebee thành thục ổn trọng rốt cuộc trang không nổi nữa. Ngồi dưới đất, chó con giống nhau lắc đầu, Bella trầm ngâm sơ qua. Nhìn về phía Ruth, phía trước là bởi vì cố kỵ quân đội tồn tại. Ta chuẩn bị cũng không đủ sung túc. Hiện tại có thể truy tung kia hai tên gia hỏa vị trí sao? Chúng ta cần thiết trước tiên xuống tay. Đem bọn họ xử lý, ta tới tìm xem. Ruth ngồi trở lại trước máy tính. Không ngừng tiến hành các phương diện số liệu so đối. Cũng khống chế mấy cái mấu chốt giao lộ camera. tìm tòi hai cái bị thương Decepticon rơi xuống, hẳn là đi theo trở về Machinon không quân căn cứ. Căn cứ nội ta nhìn không tới. Đợi lát nữa, nàng này nhất đẳng. Khiến cho mấy người đợi 10 phút, Ruth đột nhiên cất tiếng cười to. Ha ha ha ha, cười chết ta. Buồn cười. Quân đội nhóm người này tựa hồ muốn đem kia hai cái bị thương ra hỏa bắt lại. Bọn họ ở xin chỉ thị thượng cấp. Thật là có ý tứ. Bella đối này nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Quân Mỹ ở rất nhiều tác phẩm điện ảnh tựa hồ đều ngây ngốc. Thực tế nhân ra một chút cũng không ngốc. Cái này quốc gia thật sự là bị thương nhân khống chế thời. Gian quá dài. Có tiện nghi liền thượng. Không tiện nghi liền trốn tránh. Lại này tư tưởng ảnh hưởng quốc gia các mặt, quân đội cũng không ngoại lệ. Người cường thế thời điểm. Hắn có thể cùng ngươi chia sẻ. Người biến yếu. Kia hắn liền phải độc chiếm. Cái này tư tưởng thường xuyên đem siêu cấp anh hùng cùng các lộ hảo hán. Hố đến không muốn không muốn. Nhưng hôm nay lại giúp Bella các nàng một thanh. Bella ý bảo mấy người đều lui ra phía sau. Nàng lấy ra số 3 Apple of Eden. Hỏi, lão Tam, phía trước bị chúng ta liên thủ đả thương tên kia. Người có thể khống chế nàng tư tưởng sao? Số 3 Apple of Eden chần chờ 10 giây. Ngoặc kép chấm hỏi, người khi dễ ta kiến thức thiếu. Đó là cái ngoại tinh nhân đi. Bella rất thống khoái gật đầu. Đúng vậy, cho nên ta hỏi một chút ngươi. Bằng ngươi năng lực, có thể khống chế được nàng sao? Apple of Eden có điểm ngốc. Này không có tiền lệ à. Chúng ta bị người Isu chế tạo ra tới là vì khống chế nhân loại. Ai cầm đi khống chế ngoại tinh nhân à? Ta xem ngươi là ở khó xử ta Apple of Eden. Thật sự là chưa thử qua. Ta cũng không biết đáp án, Bella vẫn luôn cảm thấy đem địch nhân biến thành người một nhà. Đây mới là chiến đấu cảnh giới cao nhất. Đánh đánh giết giết, cầm hỏa cầu thuật hướng đối phương trên mặt hồ. Kia thật sự là không đủ ma pháp. Nàng cảm thấy đến lúc đó có thể thử xem. Không được lại nói làm liền làm, so bị thương nghiêm trọng. Lưu tại căn cứ nội nghỉ ngơi. Ruth phụ trách các phương diện tin tức xử lý công tác, tiểu cô nương Charlie Watson mãnh liệt yêu. Cầu đi theo cùng nhau hành động. Bất quá Bella cự tuyệt như vậy một cái kéo chân sau. Linh vật thật sự là không gì trọng dụng. Cùng nguyên thời không đi vứt đi trạm phát điện bất đồng. Bọn họ hiện tại muốn đi không quân căn cứ làm sự. Mang theo tiểu cô nương hoàn toàn chính là làm nàng đi chịu chết thành thật đợi. Ngẫm lại ngươi cha mẹ. Nếu thật sự không có chuyện gì, liền giúp ta đem xe tu tu. Bella chỉ vào một bên xe bán tải nói, so tuy rằng có thần quái sửa xe. Pháp, nhưng kia yêu cầu hao phí năng lượng, có người hỗ trợ sửa xe. Kia bộ phận năng lượng liền có thể tiết kiệm được tới. Thuận tiện cũng cấp Charlie Watson cái này tiểu cô nương tìm điểm sự làm, chúng ta đi nhanh về. Nhanh, Bumblebee chúng ta đi. Bella bá chiếm Bumblebee, nhanh như chớp rời đi San Francisco, lúc này ở San Francisco cách đó không xa Machinon không quân. Căn cứ có thể nói là cực kỳ náo nhiệt, phía trước Decepticon đáp xuống ở bang Texas. Quân đội đi tìm đi nói chuyện hợp tác, hiện tại quân đội mắt thấy hai cái Decepticon bị thương trở về. Thái độ nháy mắt thay đổi, giả mô giả dạng ân cần thăm hỏi hai câu. Biết bọn họ xác thật bị đả thương sau. Không nói hai lời trực tiếp trở mặt. Căn cứ người phụ trách nguyên lời nói là. Các ngươi nếu không đem chính mình biết đến tin tức toàn bộ nói ra. Chúng ta liền đem các ngươi hủy đi. Chính mình nghiên cứu. Thật ghê tởm. Hai cái bị thương Decepticon bị tức điên. Các ngươi nhân loại còn có thể lại ti tiện một ít sao. Các ngươi so với chúng ta còn hư. Hết chương.